nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 56, vị hôn thê của ảnh đế, 56. Góc truyện audio.com. Bạch Trà nhìn trong phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều người, tâm tình càng ngày càng tốt, càng có nhiều người, sẽ càng có nhiều người xem cô phát sóng trực tiếp. Sau đó, cô có thể nói chuyện chính sự với nhiều người hơn. Cô gái nhỏ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó nhìn lại phòng phát sóng trực tiếp tên. Tô Kình Hoán, ba chữ to đập vào tầm mắt, cô cau mày, ngước nhìn người đối diện rồi vẫy vẫy tay với anh. Em tạm thời có thể đổi cái tên khác được không? Bằng không người khác sẽ tưởng rằng anh đang phát sóng trực tiếp, tiến vào liền phát hiện không phải anh. Cái này gọi là, Trà Trà nghiêng đầu nghĩ, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc nhưng lại không nghĩ ra câu đó sẽ nói như thế nào. Đôi môi mỏng của Tô Kình Hoán giật giật, nụ cười sùng nịnh và bất đắc dĩ. Em muốn đổi thành tên gì? Để em nghĩ xem, nhóm người NT, fan nhìn bộ dạng nghiêm túc và đáng yêu của Bạch Trà, gần như phát điên. MMP, làm thế nào có thể đáng yêu đến như vậy? Làm thế nào lại có một cô gái nhỏ dễ thương như vậy? Nhóm người Tô fan vẻ mặt rối rắm, giọng nói vừa rồi thuộc về Tô Kaka, sự xuất hiện của Tô Kaka khiến bọn họ tỉnh lại trong một thời gian ngắn. Không vui, bọn họ cứ nhiên bị mê hoặc trước cô gái nhỏ này. Suýt nữa thì ném Tô Kaka của bọn họ ra phía sau. Không không không, bọn họ chỉ yêu Tô Kaka, bọn họ không thể trèo tường và thích người khác. Bọn họ phải giữ vững lập trường của mình, không ai có thể lay chuyển được. Chính xác, thật chắc chắn, Tô fan, hãy nhìn vào đôi mắt cương nghị của chúng tôi. Trà Trà bí mật đổi tên phòng phát sóng trực tiếp, nhìn chữ rồi gật đầu hài lòng. Trà Trà đáng yêu trực tuyến bồi liêu. Ngay khi nụ cười của cô lộ ra một chút, Bạch Trà đã nghe thấy một giọng nói phản đối. Thất thất, ahat, đừng, tôi không cho phép cô sử dụng tên này, đây là độc quyền của tôi. Choanh, hệ thống ngốc Bạch khóc lớn. Cô không còn yêu tôi nữa, cô không còn yêu tôi nữa, tôi không phải là bảo bối của cô nữa, cô đại móng heo. Lúc đầu còn hứa sẽ bồi nó nói chuyện phiếm, trong nháy mắt những người khác cũng nhận được đãi ngộ đặc biệt của nó. Tuy nhiên, rất nhiều người có cùng chung đãi ngộ với nó. Thất thất tâm lý sụp đổ, nó than thở trong nước mắt, Bạch Trà vẻ mặt mộng bức, cô suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng giải thích, thất thất ngươi là bảo bối của ta khi nào, thất thất, nó không muốn sống nữa. Cuộc sống này quá khó khăn, nó muốn rời nhà trốn đi. Hệ thống ngốc Bạch tự đóng trực tuyến. Bạch Trà thở dài, suy nghĩ của hệ thống thật sự nằm ngoài khả năng hiểu biết của cô. Tuy nhiên, vì hệ thống đã hiểu sai, vậy cứ để nó hiểu lầm đi. Cuối cùng, cô ấy và hệ thống cũng không có bất kỳ kết quả tốt nào, vì vậy tốt hơn là chặt đứt sự yêu thích của hệ thống dành cho cô càng sớm càng tốt. Bạch Trà cảm thấy hôm nay cô ấy là một cái đại móng heo dễ thương. Cô cong mắt tiếp tục nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp. Nếu đã nói bồi liêu, vậy thì liền bồi liêu đi, cô đối với điện thoại di động cười vô hại. Mọi người tối tốt nha, hôm nay Trà Trà sẽ nói chuyện với mọi người 30 phút. Có bất kỳ vấn đề nào mọi người có thể hỏi nha. Để thương lượng về chính sự, trước hết chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt, sau đó nói về những điều cụ thể. Ân cứ làm như vậy đi, góc truyện audio.com. Sau khi bọn họ vui vẻ, cô sẽ nói về mục đích của mình. A hát thật hoàn hảo, bình luận lướt thật nhanh, Trà Trà nhìn vào màn hình, tuy nhiên có quá nhiều vấn đề được đặt ra cô không thể trả lời hết được. Thật đúng là làm người phiền não, mọi người có quá nhiều vấn đề để hỏi, như vậy đi tôi nhắm mắt lại trước, sau đó mở mắt ra, nhìn thấy vấn đề đầu tiên tôi sẽ trả lời. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, làn đạn bình luận im lặng trong vài giây, đáng tiếc Bạch Trà đã nhắm mắt lại không nhìn thấy được một màn như vậy. Cách chương.